vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, sau chiến tranh. Thời gian dần dần đến sáng sớm, sáng tỏ mặt trời mới mọc vẫn như cũ chậm rãi mọc lên. Từng đảo óng ánh ánh nắng vạch phá màn đêm, đem ánh sáng mang một lần nữa mang về đại địa. Lúc này Hendon Meyer, trải qua đêm qua liên tiếp chiến đấu về sau, đã tạm thời khôi phục bình tĩnh. Hendon Meyer khu vực bên ngoài gặp nghiêm trọng phá hư, khu vực trung tâm ngược lại là còn tốt, tổn thất có hạn. Tại trong đêm qua, Hendon Meyer gặp công kích phương hướng, nhưng thật ra là có hai cái phương hướng. Takasisu chỗ ngăn cản hướng chính tây, dẫn đầu quái vật công thành là Lightning Kino, còn có Sota. Mà đổi thành một cái phương hướng, thành phố Chi Bắc thì là nhận lấy một cái băng thuộc tính cương thi tàn nhẫn tập kích. Đồng thời, phòng thủ một phương các chức nghiệp giả còn phát hiện, trong đêm tối một cái độc miêu vương mang theo một đám ám chú miêu yêu ngay tại săn giết con mồi. Rất nhiều phổ thông là mạo hiểm gia, còn có mấy tên thực lực yếu kém chức nghiệp giả đều gặp công kích. Cái kia mấy tên chức nghiệp giả ngược lại là bảo vệ một cái mạng, nhưng là rất nhiều phổ thông nhà mạo hiểm lại mất mạng tại vuốt mèo phía dưới. Những thứ này miêu yêu cho Hendon Meyer một phương tổ chức trợ giúp tạo thành rất lớn trở ngại. Rất nhiều còn không có kịp phản ứng phổ thông nhà mạo hiểm bị bọn chúng tập sát rơi mất, khiến cho bị đánh lén khu vực trong phòng ngự chậm chạp không cách nào tổ kiến. Hendon Meyer một phương lâm vào khổ chiến, tiến công thành phố Chi Bắc cái kia cương thi thực lực cường đại, hùng mãnh tiến công để người phòng thủ khổ không thể tả. May mắn là trong thành thị chức nghiệp giả cấp tốc xuất động, mới miễn cưỡng ngăn lại cương thi tiến công bộ pháp. Takasisu bên này cũng tới 4 vị ma pháp sư tiến hành trợ giúp. Vẫn là Takasisu người quen biết, chính là đã từng cho Takasisu chỉ đường, nói cho Takasisu chức nghiệp giám định thông đạo ở nơi đó 4 cái ma pháp sư nhỏ. Mà vị kia mở ra hệ khí vòng bảo hộ, canh giữ ở Takasisu người bên cạnh là Nenhana. Uống say loại vật này đối với chức nghiệp giả tới nói vẫn là rất dễ giải quyết. Nenhana tại say một hồi về sau, trong thân thể niệm khí tự chủ lưu động, đem trong cơ thể cồn bức ra bên ngoài cơ thể. Cứ như vậy, Nenhana cũng liền thanh tỉnh lại. Trước sau thời gian sử dụng cũng liền không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Kỳ thật, từ Takasisu 4 người đuổi tới phương Tây chiến trường, sau đó đến cuối cùng Amokanet Superb song trọng thương Fleming Binose thời gian cũng chỉ là mười mấy phút mà thôi. Nenhana tại hiểu rõ xong tình huống sau đi đường dùng một chút thời gian. Tại đi vào phương Tây chiến trường thời điểm đã nhìn thấy Takasisu đang bị quả cầu lửa công kích. Thế là Nenhana quả quyết xuất thủ cứu Takasisu. Đằng sau chính là 3 cái ma pháp sư nhỏ cùng Fleming Binose chiến đấu. Đã bị trọng thương Fleming Binose thực lực đã giảm bớt đi nhiều. Ngay từ lúc đầu chiến đấu liền bị 3 cái ma pháp sư nhỏ đè lên đánh. Loại này uất ức làm cho Fleming Binose liên tiếp phát ra gầm thét. Bất quá này đối phương chiến đấu cũng không hề dùng bao lâu thời gian. Ước chừng chiến đấu 2 phút đồng hồ đằng sau, Fleming Binose động tác đột nhiên dừng lại, tựa hồ là nhận được tin tức gì. Sau đó, tại oán hận nhìn thoáng qua tất cả mọi người ở đây về sau, Fleming Binose thân thể hóa thành hỏa diễm rút lui, đồng dạng rút lui còn có phương Bắc cái kia cương thi, cùng còn núp trong bóng tối độc miêu vương, mà thời gian này cũng chính là một mình chui vào Hendon Meyer nhà thờ lớn bên trong. Sau đó bị Pungjin đánh giết màu máu miêu yêu tử vong thời gian. Pungjin, Seren, còn có Grandi phát hiện cái này mang theo mặt nạ đang chuẩn bị rút lui kỳ quái màu máu miêu yêu. 3 người đồng loạt ra tay muốn bắt lấy màu máu miêu yêu. Nhưng là, thời khắc mấu chốt ba con khô lâu khôi lỗi đột nhiên xuất hiện. Fighter, Rus còn có Nai, cái này ba con đột nhiên xuất hiện khô lâu khôi lỗi vậy mà có thể sử dụng chức nghiệp giả kỹ năng. Hơn nữa sức chiến đấu cũng không yếu. Bung Jin ba người nhất thời không quan sát liền bị cái này ba con khô lâu khôi lỗi cản lại. Đám ba người phí hết một phen công phu đem ba con khô lâu khôi lỗi đánh tan đằng sau. Màu máu miêu yêu đã không thấy. Sau đó ba người chia ra đuổi bắt màu máu miêu yêu. Cuối cùng vẫn là Bung Jin phát hiện màu máu miêu yêu. Một phen chiến đấu sau đem màu máu miêu yêu đánh giết. Chỉ là lúc này màu máu miêu yêu, mặt nạ trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Như thế dễ như trở bàn tay bắt lấy màu máu miêu yêu. Để Bung Jin đã nhận ra một tia tự chui đầu vào lưới cảm giác. Bung Jin cùng Seren cũng đều phát giác được Grandi tựa hồ có cái gì giấu giếm bọn hắn. Nhưng là Grandi không nói, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Thế là hai người cũng không có tại cái này sự kiện bên trên làm nhiều dây dưa. Mau sớm đầu nhập công việc cứu viện ở trong. Rất nhanh, thời gian trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Hendenmeyer bị hao tổn khu vực đã dần dần bắt đầu khôi phục. Mà tại Hendenmeyer trung tâm Moonlight tử quán bên trong, Takashisu, từ một chương giường lớn phía trên tỉnh lại. Ngoặc kép, 3 ngày thời gian, Takashisu một mực tại đứt quãng thanh tỉnh cùng mê man. Mỗi lần tỉnh lại nhìn thấy bên người đã không có Amou Kanet thân ảnh. Takashisu ngay tại một trận đau lòng sau liền lại tiến vào ngủ say. Mà đang ngủ bên trong, Takashisu nơi tim một mực tại tản ra tinh khiết ma lực. Đề cao Takashisu tự thân ma lực giá trị hạn mức cao nhất đồng thời còn tại tinh thuần ma lực cường. Độ, dạng này 3 ngày xuống, Takashisu ma lực độ tinh thuần tăng lên rất nhiều. Lấy hiện tại Takashisu ma lực tinh thuần cường độ, lại phóng thích ma pháp kỹ năng lời nói. Cần phải liền sẽ không giống như trước đó như thế bị thiên thạch nhiệt độ cao dễ dàng hòa tan. Cái này vốn phải là một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Nhưng là, lúc này Takashisu kỳ thật vô luận như thế nào đều cao hứng không nổi. Kanet-chan, Takashisu ngồi dậy, trong óc tất cả đều là Amou Kanet cuối cùng nhìn về phía mình thoải mái dáng tươi cười. Một giọt nước mắt từ Takashisu khóe mắt hiển hiện, sau đó hóa thành một viên băng tinh trượt xuống. Takashisu rất thương tâm, nhân sinh bên trong vị thứ nhất cùng mình chặt chẽ tương liên người. Ngay tại trước mắt mình mất đi, loại cảm giác này thực sự khó chịu. Cầm lấy đặt ở cái gối cái khác, anh linh thất trương. Takashisu nhẹ nhàng mở ra, anh linh thất trương, trang thứ 2. Đây là Takashisu 3 ngày này đến nay lần thứ nhất cầm lấy anh linh thất trương. Đồng thời trực tiếp lướt qua tờ thứ nhất nhiệm vụ giao diện. Lật ra tấm kia thuộc về Amou Kanet trang sách. Sau đó, xem sách trang phía trên một cái nho Amou Kanet đồ án. Takashisu biểu lộ lập tức sững sờ. A, đồ án còn tại, chỉ là, làm sao biến hình dạng rồi? Lúc đầu Takashisu tưởng rằng, Amou Kanet hy sinh hết đằng sau một trang này liền sẽ trống không? Nhưng là sự thật lại không phải cái dạng này. Amou Kanet đồ án vẫn còn, chỉ bất quá bộ dáng biến thành một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài dáng vẻ. Hồng hồng đô đô bộ dáng 10 phần đáng yêu. Takashisu hơi nhíu mày, sau đó cấp tốc lật đến trang sách mặt sau. Xem xét lên Amou Kanet tư liệu, liếc mắt xem hết, Takashisu phát hiện Amou Kanet thuộc tính tư liệu nhiều mấy cái. Cố hữu kỹ năng, thích ứng không trọn vẹn, tu bổ hoàn tất, khứ trừ, cố hữu kỹ năng, võ cách thân thể, dung hợp hoàn tất, thu hoạch được, tự thân anh linh chi lực dung hợp 4 vị cách đấu thần hồn chi lực. Khiến cho Amou Kanet tự thân anh linh chi thể sinh ra dị biến. Được trao cho võ thần chi lực, câu thông cách đấu thần hồn, có thể triệu hoán thần hồn cùng mình cùng nhau tác chiến. Cố hữu kỹ năng, niệm khí, dung hợp vũ hồn, tự chủ thức tỉnh, thu hoạch được, trong cơ thể luyện khí gợn sóng thức tỉnh, có thể ngự sử luyện khí tiến hành đủ loại thao tác. Anh linh trạng thái, phong ấn, cần sử dụng anh linh tinh hạch lần nữa triệu hoán. Ngoặc kép, nhìn thấy trên tư liệu viết, Amokanet có thể lại được triệu hoán thời điểm. Takasisu ánh mắt trong nháy mắt trợn đến lớn nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.